Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, khoáng đường. Ba cửa ải khảo hạch về sau, hơn 10 tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử vô luận là chân khí hay là tinh thần lực đều tiêu hao khá lớn. Chẳng những giờ phút này đám người đều là vô pháp ổn định lại tâm thần vận công điều tức, từng cái nháy con mắt, chờ mong các đường sư huynh sư tỷ nhanh một chút mang bọn họ tiến về xích hỏa trong núi tạo quyền điện, theo chúng ta tới đi. Các đường sư huynh sư tỷ đều trải qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, tự nhiên rõ ràng đây là hơn 10 tên ngoại môn đệ tử giờ phút này tâm tình. Đan đường, dược đường, kinh đường, tam đường đều có một chút sư huynh sư tỷ đi tới. Mà từ trước ngoại môn đệ tử khảo hạch thời đều không có mới nhập môn ngoại môn đệ tử khoáng đường, là lấy khảo hạch hướng căn bản không gặp được một cái khoáng đường người. Lúc này tự nhiên cũng liền không nói có khoáng đường sư huynh sư tỷ đi ra đến dẫn lộ thần tiến về tạo quyền điện. Lộ thần biết rõ điểm này, cũng không thèm để ý, chỉ theo mọi người cùng một chỗ tiến về tạo quyền điện. Theo sát một điểm, gặp Giang Ly cùng lộ thần đi cùng một chỗ, một danh dược đường sư huynh nhăn nhăn mi đầu, nói với Giang Ly, mọi người trùng trùng điệp điệp xuất phát, rời đi xích hỏa thành, tiến về tạo quyền điện, mà trên đường lộ thần cùng Giang Ly cố ý rơi vào phía sau mọi người. Nếu không phải nhận ta liên lụy, người cũng sẽ không bị phân phối đến khoáng đường qua khai thác linh khoáng. Giang Ly tự trách. Lộ thần nghe vậy, mỉm cười, Giang Ly ý nghĩ cùng người khác một dạng, cho là hắn bị phân phối đến khoáng đường đến liền nhất định là thiệt thòi lớn. Đối với hắn ngoại môn đệ tử mà nói xác thực như thế, mà lộ thần lại là một cái ngoại lệ, mặc kệ lộ thần tiến vào bốn trong nội đường này một đường, đều không có quá đại ảnh hưởng, chớ suy nghĩ quá nhiều, khoáng đường lại chênh lệch. Cũng là xích hỏa môn bốn đường một trong, lộ thần không có làm nhiều giải thích, huống hồ cũng giải thích không rõ ràng. Giang Ly coi là lộ thần là tại an ủi chính mình, mặt lộ vẻ lo dung, cho dù đưa ngươi phân phối đến khoáng đường, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung chỉ sợ cũng sẽ không đến đây dừng tay. Lộ thần đối Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung không lắm hiểu biết, Giang Ly lại là hết sức rõ ràng Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung hành sự phong cách. Hắc hắc, thật coi ta là dễ khi dễ sao? Bọn họ không đến đây dừng tay cũng tốt, làm được càng nhiều, sai càng nhiều. Lộ thần cười đắc ý, lúc này mới vừa vào xích hỏa môn, về sau đường còn rất dài, người nào xuống tay với người nào, hiện tại còn nói còn quá sớm. Lộ thần mặc dù không ngại tiến vào bốn trong nội đường bất luận cái gì một đường, chẳng những tự nguyện cùng bị cố ý nhằm vào lại là hai chuyện khác nhau. Lộ thần tự nhận là không phải một cái thánh nhân quân tử. Hôm nay Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên bọn họ đối chính mình hành động, lộ thần ngày sau tất có hồi báo. Lời nói này xong, lộ thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đối Giang Ly căn dặn, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung sẽ không đến đây dừng tay. Ta nhập khoáng đường còn tốt một chút, ngươi cùng Bạch Mộ Dung cùng ở tại dược đường, nhưng thật ra muốn dài bao nhiêu một chút tâm nhãn. Giang Ly nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, trùng điệp điểm gật đầu. Xích hỏa thành là ngoại môn, xích hỏa núi là nội môn, mà xích hỏa thành tựu tọa lạc hướng xích hỏa chân núi, cho nên lộ trình cũng không xa. Ngay tại lộ thần nói chuyện với Giang Ly ở giữa, mọi người tại các đường sư huynh sư tỷ chỉ huy dưới đã đạp vào một tòa sơn phong, lúc này chạy tới giữa sườn núi vị trí. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm truyền ra, sư tỷ, này đó là cái gì? Lộ thần theo danh vọng qua, chỉ thấy một tên mới nhập môn thiếu nữ đứng tại giữa sườn núi trên thềm đá nhìn ra xa phía trước. Con mắt trừng đến vừa lớn vừa tròn, bên trong tràn đầy ngạc nhiên, mà thiếu nữ một cái cánh tay ngọc cũng thuận nàng ánh mắt chỉ hướng nơi xa. Ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, Lộ Thần cũng thầm giật mình, chỉ gặp nơi xa từng tòa hùng vĩ hắc sắc sơn phong vờn quanh đứng vững. Dãy núi ở giữa là một cái màu trắng hòn đá lót đường quảng trường. Mà tại Như Tuyết trên quảng trường đứng sừng sững 7 cái so với 4 phía dãy núi còn phải cao hơn. Một đoạn kim sắc thạch trụ, cho dù là theo Lộ Thần giờ phút này chỗ vị trí nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy 7 cái kim sắc trên trụ đá hình như có vô cùng vô tận liệt diễm ám lưu tại. Kim sắc thạch trụ mặt ngoài chậm chậm lưu động, phảng phất sau một khắc 7 cái kim sắc thạch trụ liền sẽ bạo phát ra phần thiên lửa giận. Đem xích hỏa môn trên không thương khung đều thiêu đốt ra một cái đại lỗ thủng tới. Này chính là chúng ta xích hỏa môn 7 cái hỏa diễm thần văn trụ. Tại thiếu nữ phía trước, một tên người mặc quần áo màu xám ngoại môn nữ đệ tử thần sắc ngạo nhiên nói. Hỏa diễm thần văn trụ, thiếu nữ hưng phấn gọi. Lập tức nhìn về phía một bên hôi y nữ tử, chứng thực, sư tỷ, nghe nói nếu như có người có thể đem 7 cái hỏa diễm thần văn trụ hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng là xích hỏa môn môn chủ, liền đương nhiệm môn chủ đều muốn thối vị nhượng chức. Đây là thật sao? Thật, vị kia sư tỷ điểm gật đầu, chúng ta chừng nào thì đi trên quảng trường nếm thử lĩnh ngộ hỏa diễm thần văn trụ. Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, hỏi thăm, nghe vậy, vị kia sư tỷ mỉm cười. Không phải sư tỷ nhất định phải đả kích ngươi, muốn lĩnh ngộ 7 cái hỏa diễm thần văn trụ, so với lên trời còn khó hơn. Tựu nội môn vệ sư huynh cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một cây hỏa diễm thần văn trụ mà thôi. Mà, ngoại môn đệ tử căn bản không có tư cách đặt chân nơi đó. Chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có tư cách qua trên quảng trường nếm thử lĩnh ngộ 7 cái hỏa diễm thần văn trụ. Thiếu nữ nghe vậy một trận tiếc nuối. Bất quá một lát về sau, thiếu nữ nghĩ đến chỉ cần trở thành nội môn đệ tử liền có tư cách qua nếm thử lĩnh ngộ hỏa diễm thần văn trụ. Trong mắt vừa dấy lên hy vọng. Đi thôi, đừng chậm trễ đăng ký tạo sách thời gian. Vị kia sư tỷ nói, mọi người lại tiếp tục hướng đỉnh núi xuất phát. Xích hỏa môn tạo quyền điện vào chỗ nơi này núi đỉnh núi. Xuyết tại phía sau mọi người, Lộ Thần nhìn về phía Giang Ly, hỏi, hỏa diễm thần văn trụ là cái gì? Giang Ly lắc đầu, cụ thể là cái gì không rõ ràng. Ta chỉ biết đây là 7 cái hỏa diễm thần văn trụ là xích hỏa môn trấn môn chi bảo. Nghe nói mỗi một cây hỏa diễm thần văn trụ chung đều ẩn một cái bảo tàng. Nếu là có người có thể lĩnh ngộ thấu hỏa diễm thần văn trụ, liền có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Bất quá trừ xích hỏa môn đời thứ nhất môn chủ bên ngoài, cho đến ngày nay còn không có thứ hai người có thể đem 7 cái hỏa diễm thần văn trụ hoàn toàn lĩnh ngộ. Xích hỏa môn lịch đại môn chủ bên trong, thành tích tốt nhất môn chủ cũng chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong trước 2 cây mà thôi. Muốn đem 7 cái hỏa diễm thần văn trụ hoàn toàn lĩnh ngộ đã vậy còn quá khó, Lộ Thần nói. Xích hỏa môn sừng sững Thanh Vân quận không biết nhiều thiếu niên, là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong, có thể ngồi lên xích hỏa môn môn chủ chi vị người, vô luận là tư chất, ngộ tính, hay là tài tình, trí tuệ, chỉ sợ đều là rồng trong loài người, nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà trừ đời thứ nhất môn chủ bên ngoài, lịch đại môn chủ bên trong thành tích lớn nhất người tốt cũng chỉ lĩnh ngộ thấu trước 2 cây hỏa diễm thần văn trụ. Âm thầm đang cân nhắc, Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Liền hắn chính mình cũng không có phát hiện. Rất khó, Giang Ly điểm gật đầu. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Giang Ly ở giữa, mọi người đã đạp vào đỉnh núi. Phía trước cũng là xích hỏa môn tạo quyền điện. Mới nhập môn ngoại môn đệ tử đều cần tại tạo quyền trong điện đăng ký một phen, đồng thời lưu lại hình ảnh. đồng thời nhận lấy ngoại môn đệ tử thân phận Thạch Bài. Phục sức chờ hắn ngoại môn đệ tử tất cả đồ vật, đan, thuốc, kinh tam đường mới nhập môn đệ tử theo thứ tự đăng ký tạo sách. Mà Lộ Thần lấy một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử thân phận khoáng đường thực để tạo quyền điện quản sự chấn kinh một thanh. Này quản sự một ánh mắt như là đạn châu tại Lộ Thần trên thân lăn qua lăn lại, chằm chằm đến Lộ Thần toàn thân không tự tại. Thẳng đến đan đường một vị sư huynh nói đại thể kinh qua về sau, cái này quản sự mới đưa tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt từ trên người Lộ Thần thu hồi. Ước chừng qua nửa cái đã lâu, thần tạo quyền điện tài khôi phục yên tĩnh. Hắn tam đường người đều đã rời đi, Giang Ly cũng theo dược đường người rời đi, sau cùng chỉ còn lại có Lộ Thần một người còn không hề rời đi tạo quyền điện. Lộ Thần hướng tạo quyền điện tên kia hiếu kỳ quản sự hỏi thăm khoáng đường chỗ vị trí về sau, liền ra tạo quyền điện chạy tới khoáng đường báo. Nếu như nhìn xuống, toàn bộ Xích Hỏa Sơn mạch liền như là một đầu phủ phục ở trên mãnh hổ. Mãnh hổ trước hai cái móng vuốt, một cái hướng phía trước duỗi ra, một cái khác co quắp tại trước ngực. Xích Hỏa Thành tọa lạc tại mãnh hổ duỗi ra một con kia hồ chảo bên trên. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ làm theo ở vào mãnh hổ co quắp tại trước ngực một con kia hồ chảo bên trên, đan đường thì tại hổ vị trí đầu não đưa, mà kinh đường làm theo vị vu hổ cái cổ, dược đường ở vào hổ phương vị trí, còn bốn trong nội đường khoáng đường thì tại mãnh hổ thật dài chóp đuôi tiến lên liền khoảng cách mà nói. Khoáng đường cùng Xích Hỏa Thành so sánh, khoáng đường nhưng thật ra càng giống Xích Hỏa môn ngoại môn chỗ. Lộ Thần hiện nay chỉ là Xích Hỏa môn bên trong một tên ngoại môn đệ tử, tự nhiên không thể xuôi theo hổ sống lưng đi ngang qua hỏa diễm thần văn trụ quảng trường. Đan dược, kinh đường, dược đường một đường chạy tới khoáng đường, xuống núi về sau, Lộ Thần chỉ có thể quấn mà đi, đem ngoại môn đệ tử thân phận Thạch Bài treo ở bên hông. Lộ Thần một đường chạy như bay, ước chừng qua nửa cái đã lâu thần mới đuổi tới khoáng đường chỗ. Đến khoáng đường lúc, màn đêm đã hàng, bất quá toàn bộ khoáng đường lại là đèn đuốc thông minh, sáng như ban ngày, chỉ là yên tĩnh dị thường. Lộ Thần một đường đi vào khoáng đường, đúng là không có trông thấy một người đơn độc ảnh. Khoáng đường người đâu? Lộ Thần nhướng mày, thuận đèn đuốc chạy tới khoáng đường đại điện. Đến khoáng đường đại điện, vẫn như cũ khoảng không không một người. Uy, có ai không? Lộ Thần cao giọng hô, thanh âm tại trống trải trong đại điện lộ ra vô cùng to. Oanh long, lời nói vừa hạ xuống âm, toàn bộ khoáng đường đại điện mãnh liệt chấn động hai lần. Lộ Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình một trận lảo đảo, chấn động đến nhanh, qua cũng nhanh. Lộ Thần chỉ lui về sau ra hai bước, khoáng đường đại điện chấn động liền biến mất vô ảnh vô tung. Muốn không hiểu là chuyện gì xảy ra, Lộ Thần trong lòng hơi hơi giật mình. Khó đây là khoáng đường đại điện còn có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện không được phép. Trong lòng suy nghĩ còn không có chuyển xong, Lộ Thần thính tai hơi hơi rung động một chút, nơi xa lại có đứt quãng gọi tiếng quát truyền đến. Gọi tiếng quát cụ thể là cái gì nghe không ra rõ ràng. Chẳng những mơ hồ còn có tiếng khóc, liên tưởng đến vừa mới một trận chấn động, Lộ Thần trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không ổn. Không kịp nghĩ nhiều khoáng đường bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lộ Thần thân hình nhất chuyển xông ra khoáng đường đại điện. Ra khoáng đường đại điện, Lộ Thần vừa hơi hơi một hồi, chờ đến xác nhận đứt quãng gọi tiếng quát truyền đến ngọn nguồn về sau, lại không trì hoãn, một đường bay đi. Qua không đã lâu, Lộ Thần liền đến một cái ngược lại viên trùy hình hố to trước. Hố to bốn phía đồng dạng đèn đuốc thông minh, ánh mắt hướng về phía trước quét tới. Toàn bộ hố nói đường kính ước chừng có 30 trượng. Một đầu rộng một trượng hố bậc thang bên trên cắm đầy ngọn lửa. Hố bậc thang xuôi theo bờ hố xoay quanh xuống như là một đầu hỏa long. hố bậc thang bên cạnh hố thể bên trên che kín từng cái hang đá. Mà càng đi hố, hang đá số lượng càng là dày đặc. Giờ phút này hố một cái hang đá đang có từng hạt hỏa tinh cùng nồng đậm khói đen hướng ra phía ngoài toát ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.